Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, đầu hàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Vân 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu làm Trần Long đi xuống lầu dưới. Đứng ở trên quảng trường thời điểm, ở trước mặt hắn đã đứng một đám người nhóm. Số lượng không nhiều, 5 người, nhưng là từ bọn họ trên mình có thể cảm nhận được sát khí. Trần Long biết đây là một đám ở Mạt Thế đánh giết xác sống trong. Sinh sôi người đi ra ngoài loại chiến sĩ. Phan Đại Đầu vẫn là rất cho mặt mũi. Tam ca an bài sự việc, chưa bao giờ xem thường. Kêu hắn an bài những người này tay, nhìn dáng dấp đem mình trong đội ngũ nhất cầm được xuất thủ huynh đệ. Cũng phân phối tới đây, có thể từ bọn họ trên mình phối trí chỉnh tề liên giáp. Cùng với bát hoang lên, có thể thấy được bọn họ đều là thiết đầu bang tinh anh. Nhìn mấy người xem hướng mình tầm mắt, dường như đã đợi chờ mình có một hồi. Trần Long sờ một cái lỗ mũi, phù tránh đừng ở sau eo chảm mã đao, vung tay lên mở miệng nói, lên đường, đám người theo hắn động tác. Theo thứ tự đuổi theo, đặc biệt có quy định, tất cả mọi người không nói lời nào, y theo dập khuôn, từ cửa bắc vòng qua khúc quanh, đi tới cửa tây, có thể thấy trên quảng trường bận rộn đám người, thấy như vậy một cái trang bị ngay ngắn, sát khí ngang dọc đội ngũ, đại đa số người đều dừng lại công tác, xem chừng bọn họ, ba sát Trần Long, mang người tay, đây là đi làm sao? Không biết, đi Liên Thịnh bên kia đi, có phải hay không là dọn dẹp Liên Thịnh bên kia xác sống? Không nên à, Vạn Đạt bên này còn không có làm xong, Liên Thịnh bên kia thì phải khuếch trương. Hoa, vậy có phải hay không chúng ta, lại có bận rộn à? Đúng vậy, ta mẹ nó dọn dẹp xác sống thi thể, cũng sắp chán ghét muốn ói. Ta cảm giác, hẳn không giống như... Vậy ngươi nói đi làm sao? Người mẹ nó hỏi ta. Ta hỏi ai à? CMN. Làm việc. Nghe nói buổi trưa có hầm gà. Mong đợi à? Đám người bàn luận sôi nổi. Nhiều ít tiến vào Trần Long trong tai. Bất quá những thứ này không liên quan nặng nhẹ sự việc. Hắn sẽ không đi để ý tới. Bây giờ việc cần kíp. Chính là tìm được trước bên kia miếu trung công thế lực đám người chiếm cứ địa điểm. Sau đó, cũng không biết, đám người này là phản kháng vẫn là đầu hàng. Ta đây là mong đợi có người phản kháng. Như vậy ta liền có thể ra tay. Vạn Đạt sự việc, một mực tam ca đang làm định. Ta đều không nhúng tay. Trần Long trong đầu suy nghĩ, điểm giao dịch trừ quang đầu quyền. Chỉ còn lại hắn là một cái phần tử háo chiến. Có thể và hắn tay gãy gặp gỡ có liên quan. Một loại cực độ khát vọng lực lượng. Khát vọng đánh giết là máu tâm tính. Xuyên qua cửa tây hỗn loạn đường xe chạy. Trực tiếp đi qua quảng trường Liên Thịnh. Có thể thấy trên mặt to lớn trong cái hố sâu. Và bên ra đường phố cửa tiệm bởi vì to lớn dị sinh thú đánh nhau. Mà sụp đổ các loại kiến trúc. Xéo đối diện, tiểu khu sụp đổ hài cốt, tràn đầy tầm mắt, Trần Long có thể cảm nhận được, tường sơn và dị sinh thú lúc chiến đấu cái loại đó lực lượng hủy thiên diệt địa. Bước chân không khỏi tăng nhanh, vượt qua cái tiểu khu này, đối diện chính là miếu trung công tiếp giáp, đi nhanh đám người nhanh chóng đuổi theo, nhưng là nháy mắt bây giờ, ngay tức thì dừng lại. Chỉ gặp trước mặt bọn họ Trần Long đột ngột dừng bước. Có thể thấy hắn đưa lưng về phía mọi người thân thể. Duy nhất tay phải giơ. Có thể đọc hiểu dừng lại ý nghĩa. Tầm mắt vượt qua cái này để cho bọn họ cũng vô cùng bội phục người đàn ông. Xa xa đường xe chạy đối diện. Một đám người loại cầm các loại vũ khí và trang bị. Từ đối diện chậm rãi đi tới. Mà dường như cũng nhìn thấy bọn họ. Cự lượng đám người, ngừng lại, đều có chút hốt hoảng hơn nữa bày trận đợi nhìn bọn họ. Trần Long mặt không cảm giác trên mặt, dần dần đầy dậy nụ cười. hắn buông xuống tay phải, yên lặng nhìn thẳng đối diện, một loại kiềm chế thêm xung động bầu không khí đang chậm rãi lan tràn. Sau lưng năm người, có thể cảm nhận được đây là một loại dạng gì chèn ép. Từ các loại trong đánh giết lớn lên bọn họ, vô cùng rõ ràng, chiến đấu lập tức phải tới. Tất cả mọi người đều sờ lên giữa eo hoặc là sau lưng cán đao. Mặc dù đối với mặt là gấp mấy lần tại trước mặt mình đám người, nhưng là ở mặt thế hạ chiến đấu bọn họ biết sợ sẽ sợ hãi, nhưng là bọn họ sẽ không lui về phía sau. Chỉ có chiến mới có thể còn sống, chớ nói chi là trước mắt còn có một cái điểm giao dịch trong mạnh mẽ như vậy người đàn ông. Cùng với cái này tay cụt người đàn ông sau lưng, cái đó giống như khủng bố ma thần Tam Ca. A Nguyệt nhìn trước mắt cụt một tay người đàn ông, có thể từ trang bị của hắn và lối ăn mặc lên, nhìn ra chính là ngày đó mình tập kích người đàn ông đồng bạn. Chớ nói chi là từ Vạn Đạt bên kia tới đây, quay đầu nhìn xem do dự hơn nữa Bàng Hoàng, Đại Ngọc và Lão Ca. Hắn nhún vai một cái, vẫn là phải tự mình tới. Hắn đi về phía trước mấy bước, có thể thấy trước người người đàn ông dần dần cúi người, một loại cực độ đè nén bầu không khí kế cận bùng nổ điểm triệu chứng. A Nguyệt đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng dừng bước lại, giơ tay lên, bằng chân đạp ở trên mặt đất giòn vang, có thể thấy tầm mắt xa xa người đàn ông ngay tức thì vọt tới, tốc độ nhanh kinh người. Nam trên mặt người giữ tợn càn rỡ diễn cảm cùng với vọt tới làm cho không người nào thấu uy thế, để cho A Nguyệt vốn là cưỡng chế chấn định nội tâm ngay tức thì có chút không áp chế được. Chúng ta là tới đầu hàng. A Nguyệt dụng hết toàn lực hô lên một câu nói như vậy. Hắn ngay tức thì nhắm hai mắt lại, có chút chói tai tiếng va chạm cùng với chạy nước rút bên người gió lớn, để cho hắn tóc chìa chìa không ngừng bồng bềnh. Hắn tựa như cảm giác một chiếc xe hơi ở sông về phía mình. Yên tĩnh, yên lặng, đặc biệt yên lặng. Hắn từ từ mở mắt, bỗng nhiên sợ hết hồn. Trước mắt 1 cm chỗ, một cái to lớn quả đấm đang đối diện dừng lại ở không trung, có thể thấy trên nắm tay tuôn ra gân xanh, cùng với chỗ cổ tay phủ đầy màu xám cho miếng vải. A Nguyệt không tự chủ được nuốt xuống hạ nước miếng, có thể cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm sau lưng, một hồi tựa như nghẹt thở vậy cảm giác, để cho hắn có chút không cách nào hô hấp. Trần Long nhìn trước mắt tựa như mất đi ý chí người đàn ông, nhếch mép, thu hồi tay phải, nhìn người đàn ông sau lưng đông đảo đám người, có thể cảm nhận được bọn họ bị mình lực lượng rung động. Bỗng nhiên hắn cảm giác có chút không thú vị. Tam Ca, có lẽ mặt đối với chúng ta thời điểm, chắc cũng là loại cảm giác này đi. Thật tốt yếu, Trần Long trong lòng lặng yên suy nghĩ, sau đó cũng không thèm nhìn hắn cửa, xoay người rời đi. A Nguyệt thở hào hển, ngay tức thì hồi qua thần, mở miệng hô, chúng ta tới đầu hàng, chúng ta muốn gặp các người lão đại. Trần Long không để ý đến, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là xa xa thanh âm truyền tới, đuổi theo, an tĩnh một chút, nếu không các người sẽ chết rất thảm. Nhìn người đàn ông hình bóng, A Nguyệt tựa như cảm giác mình đối mặt chết. Vạn Đạt nhà để xe dưới hầm tầng 2, dọn dẹp không sai biệt lắm nhà để xe, vốn cũng không nhiều xác sống. Không phải là bị con nhện dị sinh thú chiếm đoạt, chính là bị những người sống sót dọn dẹp đi ra ngoài. Lúc này nơi này ở Tường Sơn phân phó xuống, đã không có một người sống. Vốn là bóng tối nhà để xe, ở nguồn điện đường dây được nối máy phát điện sau đó, đã mở ra ánh đèn, có quang minh, mà thế có lẽ cũng không có như vậy khủng bố. Lúc này, trống trải phủ đầy trụ tử và không nhiều hỗn loạn xe cộ nhà để xe tầng 2. Nổ thật to, không ngừng lan truyền, xuyên thấu qua cửa ra vào, xuyên thấu qua mặt đất, truyền ra xuống một tầng nhà để xe, truyền tới mặt đất, chẳng qua là ở như vậy cách âm hạ, to lớn nổ âm, đã đổi nhẹ rất nhiều. Điều này cũng làm cho trên mặt đất bận rộn đám người không có cảm nhận được cái gì. Có thể thấy tầng hai nhà để xe trong, một cái to lớn hơi quá đáng khoa trương bao cát, đang không ngừng kịch liệt đung đưa. Một người đàn ông đang dùng hai quả đấm của mình, không ngừng trừ kích trước mặt bao cát. To lớn bao cát, ít nhất vượt qua một tấn, giống như một đồ vật khổng lồ, bị nhiều vô cùng gốc to lớn giống vậy xích sắt cố định ở nhà để xe đỉnh mặt. Tiếng nổ thật to, chính là từ người đàn ông đập bao cát chỗ phát ra. Xen lẫn đỉnh mặt xích sắt tiếng động lạ, lộ vẻ được đặc biệt khủng bố. Tưởng Sơn ở trần, mồ hôi phủ đầy thân thể, để cho hắn vậy ở dưới ánh đèn ánh sáng óc, lộ vẻ được hơn nữa rõ ràng. Toàn thân cao thấp tràn đầy lực bộc phát bắp thịt, và vô cùng dữ tợn vết thương, đầy đủ thể hiện hắn lực lượng và uy thế của hắn. Bất quá, lỗ tai hắn khẽ động, chậm rãi thu hồi quả đấm, cả người yên lặng đứng, thở ra một ngụm chọc khí. Tầm mắt vượt qua từng cây một trụ tử, nhìn về phía xa xa nhà để xe dưới hầm tầng hai cửa vào. Một đám người đang từ bên kia chậm rãi đi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo cuc-nối-pam-nối-tiu-nối-ci-an-nối-ni-gạch-nối-ti-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.